Thiếu nữ ngây thơ, chương 1 bị bắt, góc truyện audio.com, edit Gums động cơ nổ vang lên thanh âm ông ông, không có một bóng người trên. Sơn đạo, 4 chiếc xe ngươi truy ta đuổi cấp tốc chạy. Đây không phải, loại đường băng, hơi vô ý sẽ rơi xuống sườn núi. Chiếc xe dẫn đầu có tốc, độ phi thường, cơ hồ mắt thường không thể nhìn thấy, cũng chỉ có thể. Nhìn thấy một đạo chùm tia sáng màu trắng chạy như bay mà thôi. Rồi theo sau đó là 3 chiếc xe cũng như thế, chúng nó ngươi tranh ta. Đoạt chạm nhau bắn tóe tia sáng, giống vậy dã thú giao đấu, không đấu. Đến đối phương chết liền quyết không bỏ qua. Bỗng nhiên, 3 chiếc xe, sau cải biến sách lược chiếc xe giữa kia tăng nhanh gia tốc liều lĩnh. Lao về phía trước đuôi xe kia, bên cạnh 2 chiếc xe còn lại là thừa dịp xe dẫn đầu va chạm nháy mắt theo hai bên trái phải bọc lại mà lên. Trong nháy mắt 4 chiếc xe đã đứng ở tại chỗ. Một nữ nhân ngồi ở xe dẫn đầu nhìn xe mình bị 3 chiếc xe khác vây. Quanh, nàng trong mắt cũng không mang một chút bối rối, mà chỉ vươn kia. Cánh tay mảnh khảnh từ từ mở ra cửa xe, xoay người xuống xe. Đèn xe, chiếu thẳng vào mặt nữ nhân kia, lúc này mới có thể làm cho mọi người thấy rõ hình dáng của nàng. Nữ nhân thực tuổi trẻ, nhìn qua đại khái 20. Cao 174 thêm 1, đôi màu đen dày cao gót đem nàng vốn là cao gầy dáng người lại càng. Thêm cao ngất, nữ nhân làn da rất trắng, cái loại này trắng cũng không phải thực khỏe mạnh, mà là ẩn ẩn cảm giác bệnh tật. Nàng có mái tóc màu đen đến thắt lưng, tóc dài bị gió thổi loạn, có cái ở trên mặt nàng. Nữ nhân vươn tay sửa sang lại đầu tóc cho tốt, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh của mình, chính như thân thể của nàng đều giống nhau, nữ nhân ngũ quan cũng là cực kỳ tinh xảo, màu đen con ngươi thuần túy sạch sẽ, trong đó không lẫn tạp chất như một viên trân châu đen, trong suốt trong sáng. Một đôi, mắt tràn ngập cùng tuổi của nàng không hợp, phảng phất nét trầm ổn cùng. Giỏi giang, chẳng sợ bản thân đang ở tình trạng nào, cũng không có đinh. Điểm kích động, theo tầm mắt đi xuống, là mũi của nàng, bất đồng với người châu Á, thông thường, mà là mang theo vẻ Âu châu, rõ ràng góc cạnh khiến cho. Mặt của nàng càng thêm hoàn hảo, kia phiếm môi hồng, nhẹ nhàng mím môi, coi như có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại không biết nên từ đâu nói lên. Ngũ quan xinh xắn tổ hợp cùng nhau, cấu thành nữ nhân hoàn mỹ. Nàng, im lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải ánh mắt của, nàng còn mở to đầy sức sống, cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ đến, nàng. Là bức tượng điêu khắc, lúc này, từ bên trong xe khác đi ra vài người. Trong đó, có 2 nữ, nhân đi phía trước còn lại là vệ sĩ mặc màu đen tây trang. Gặp 2 nữ, nhân cười như không cười nhìn mình, con ngươi đen của mỹ nhân hiện lên. Một tia không đổi, rồi lại nhìn đến người bước ra từ chiếc xe cuối cùng, chuyển biến thành kinh hỉ. Như vậy tình tự biến hóa, người ở chỗ này không thể nhận thấy được. Bởi vì mỹ nhân chuyển biến thật sự quá nhanh, lại che giấu quá tốt. Suốt 5 năm ta rốt cục tìm được ngươi, Tiểu Bạch Lâm. Đứng ở chiếc xe cuối cùng, nữ nhân nhẹ giọng nói xong, ngay sau đó. Gậy gộc đánh lên gáy của Bạch Lâm, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Liền không có chi giác. Nhưng mà ở lúc nàng té xỉu, lại nhẹ nhàng hướng nhìn phía trước nơi có người đàn bà kia. Động tác này cũng không có bị, bất luận kẻ nào phát hiện, đau đớn, là cảm giác duy nhất, thân thể là đau trong lòng, lại đau hơn, thân thể gầy nhỏ ngâm ở bồn tắm lớn, hai tay cùng hai chân đều bị. Góc truyện audio.com, buộc chặt cùng một chỗ, không thể nhúc nhích lại càng không dám nhúc. Nhích, lúc này, phòng tắm cửa bị đẩy ra, là làm cho nàng tâm niệm. Niệm đều nghĩ có người đến, còn có 2 nữ nhân lạ mặt. Thân thể bị ngoại nhân nhìn đến cảm thấy thẹn làm cho nàng như tuổi. Tiểu cô nương 6 tuổi xấu hổ vô cùng, nàng bắt đầu vặn vẹo tứ chi, muốn che khuất bộ vị tư mật. Nhưng mà cổ tay dùng sức cùng dây thừng cỏ, sát thẳng đến xuất huyết cũng không cho Bạch Lâm đạt được một chút tự. Do, mắt thấy nữ nhân đi đầu hướng chính mình lộ ra nụ cười yếu ớt ngay. Sau đó, 2 nữ nhân phía sau đem 2 tảng băng trong suốt lớn đổ vào. Trên người của mình, non mịn da thịt bị làm đau, dưới da xương sườn lại đau đến làm cho. Nàng không thể thở dốc phát ra rung động kháng nghị. Nhưng mà cho dù là mãnh liệt thống khổ, cô gái cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Cũng chỉ là ngơ ngác nhìn nữ nhân đi đầu sắc mặt không đổi. Nàng, tên là Trì Thanh, là mẹ đẻ của chính mình, mà chính mình, Bạch Lâm, là vết bẩn của nàng, là cái vật không nên tồn tại trên cái thế giới này. Ở trong nước đá suốt một cái buổi sáng, thân thể dĩ nhiên chết lặng. Khối băng lớn vẫn là vô tình đè xuống dưới. Bạch Lâm lấy tay cọ vào dây thừng, muốn rời đi một ít trên thân thể khó chịu thì ngực lại bị dày. cao gót dài nhỏ hung hăng dẫm lên, kia lực đạo thật lớn, đau đến nàng cơ hồ muốn ngất. Biết đau sao, ngươi về sau, còn dám hay không cãi lời mệnh lệnh của ta. Chấm, bên tai vang lên thanh âm không có chút ấm áp, lạnh lùng mà vô tình. Rõ ràng ở trong nước lạnh ngâm lâu như vậy đều chịu đựng không có phát. Run, nhưng Bạch Lâm lại bởi vì nghe được Trì Thanh nói chuyện mà không. Hề ức chế nổi run rẩy, nàng mạnh mẽ cắn hàm răng đang run run, muốn mở miệng trả lời Trì Thanh, nhưng mà, mới dương mắt lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng khinh. Thường của người ấy, không có do dự, không có nghi hoặc càng không có. Đau lòng, lời nói cứ như vậy ở tại ít hầu, cuối cùng, Bạch Lâm chỉ cúi. Đầu, không nói gì nữa. Ta đang hỏi ngươi nói. Rất nhanh, không có nhận được đáp án người kia lại mở miệng. Còn nắm, cầm Bạch Lâm, khiến cho chính mình nhìn nàng, kia tuyệt mỹ dung nhan. Trước mắt, không biết sao, chỉ như vậy nhìn, sẽ có một loại lòng chua. Xót đến muốn rơi lệ, phát hiện hốc mắt càng ngày càng hồng, cái mũi càng ngày càng cay, vì không làm cho tâm tình của mình bị phát hiện, Bạch Lâm ra sức lắc lắc. Đầu, muốn né tránh sự kiềm chế của đối phương, nhưng mà, hành vi này, lại bị coi thành cãi lời. Ta đi rồi, hai người các ngươi giáo dục lại nàng, phải hiểu cái gì mới là nghe lời. Dạ, theo cánh cửa phòng tắm bị đóng lại, Bạch Lâm nhìn không ngừng, lắc. Lắc đầu, kỳ thật nàng không phải không muốn nói chuyện, chính là lâu. Dài tới nay đã thành thói quen, đã muốn làm cho nàng không có can đảm để đối mặt Trì Thanh. Bởi vì nàng biết bất luận chính mình trả lời cái gì cũng sẽ không làm cho đối phương vừa lòng, vậy thì không trả lời tốt hơn. Đang lúc hoảng hốt này, một viên băng thật lớn mà bén nhọn hướng mặt chính mình đập tới, Bạch Lâm cứ như vậy lăng lăng nhìn, ngay sau đó tầm mắt phía trước đã là một mảnh màu đỏ. Ánh mắt rất đau, tâm lại chết, lặng, là làm sao ra huyết, hai mắt của mình mù sao, cái đó cũng không, nằm trong phạm vi quan tâm của nàng, dù sao, đây mới là điều người kia, muốn nhìn thấy, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, dần dần làm ướt sợi tóc. Góc truyện audio.com Trên cổ tay truyền đến đau đớn làm cho Bạch Lâm mở hai mắt, lúc này mới phát hiện vừa rồi hết thảy chỉ là nàng lại một lần mơ thấy chuyện trước đây mà bị bừng tỉnh. Nàng hiện tại không hề là tiểu hài từ cái gì cũng không biết, mà là một nữ nhân có thể tự bảo vệ người nữ nhân của mình. Tỉnh rồi, ngay tại Bạch Lâm ngây người, cách đó không xa vang lên thanh âm quen thuộc của người nào đó. Nàng theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến cái người đứng trên mặt đất dùng ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Suốt 5 năm không gặp, 5 tháng cũng không có ở trên mặt Trì Thanh lưu lại dấu vết. Ngược lại làm cho nàng lắng đọng lại hơn, thành thục và xuất sắc. Hơn, đã 37 tuổi nhưng nàng, làn da vẫn mịn màng, cũng tìm không ra một chút không ổn, xinh đẹp không tì vết nào. Tóc dài thẳng đen nhánh phát, rối tung ở nàng bả vai hai bên, lộ ra gương mặt trái xoan. Mắt hẹp dài, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đánh giá chính mình, cặp con ngươi đen. Cùng mình rất giống, lại thiếu vài phần khờ dại, hơn chút thâm thúy. Giống như không gian thần bí, chỉ nhìn liếc mắt một cái sẽ có bị đối. Phương hút vào, nàng chuyên chú nhìn mình, trong đó bắn ra tầm mắt là sát khí thật. Lớn, cơ hồ muốn đem làn da nàng gây tổn thương. Xuống chút nữa xem, là, cái mũi cùng chính mình giống nhau khéo léo, đôi môi như cánh hoa màu. Hồng phấn, chính mình diện mạo, đa số đều là từ khuôn mặt này mà ra. Thật giống như một cái khuôn mẫu khắc ra giống nhau, nàng so với trước kia gầy rất nhiều, như cũ thích mặc màu đen quần. Áo, móng tay sơn màu đen, giống như thế giới của nàng cũng chỉ có màu đen, miệng nàng thượng ngậm thứ nàng yêu nhất thuốc lá, dựa vào tường mà đứng, trên người tỏa ra mùi thuốc lá hỗn tạp hương cây cỏ hương vị. Chẳng sợ khoảng cách với mình rất xa, đều có thể ngửi được. Vẫn nhìn qua hồi lâu, Bạch Lâm mới lấy lại tinh thần, đem tầm mắt ly khai. Thật sự lâu lắm không gặp lại, tuy rằng bình thường cũng có thể mang ảnh nhìn, nhưng cái loại này phương thức này, chung quy là cùng mặt đối mặt thì có điều bất đồng. Nói vậy, hiện giờ chính mình sở dĩ có dũng khí nhìn thẳng vào nàng có phải là do rất nhớ nàng không? Không, phải như thế thì chính mình làm sao có thể làm được có thể đối mặt với nàng mà không khiếp đảm, nhìn xong Trì Thanh, Bạch Lâm lúc này mới đánh giá chính mình tình. Cảnh, thực hiển nhiên, nàng bây giờ là bị dây thừng trói chặt. Y phục trên người đã bị cởi không còn thứ gì, mà ngay cả nội y quần lót đều bị cởi xuống, thân thể bại lộ ra bên ngoài còn bị Trì Thanh nhìn đến. Điều này làm cho Bạch Lâm cảm thấy được đau khổ dị thường, nàng đem hai chân kẹp chặt cái đầu ngọ nguậy, làm cho tóc dài màu đen che trước ngực. Này một loạt động tác bị Trì Thanh xem ở trong mắt, nàng cũng không tính toán ra tiếng thẳng đến Bạch Lâm đem bộ vị của nàng che giấu toàn bộ mới. Khinh thường cười cười, ngươi là đang thẹn thùng, không phải câu nghi vấn cũng không phải hỏi lại câu, mà là một câu. Trần Tuật nhìn ra hiện tại chính mình, Bạch Lâm trừng mắt nhìn. Ngay sau đó, người của nàng đã bị người trước mặt nhẹ nhàng nâng lên. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi lần đều giống nhau, Trì Thanh dùng cặp mắt, cùng mình giống nhau chăm chú nhìn chính mình, cái loại này giống như. Muốn đem người nàng nhìn thấu, là ánh mắt Bạch Lâm quen thuộc nhất. Ngươi rời đi 5 năm, xem ra cũng không phải không có tiến bộ. Ít nhất ngươi dám dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Trong khoảng thời, gocchuyenaudio.com, gian này ta vẫn đều nghĩ là ta làm cái gì mới có thể khiến cho ngươi nổi lên tâm tư rời khỏi ta. Bất quá, hiện tại xem ra, 5 năm này, ngươi tựa hồ cũng không tệ lắm. Như thế nào, bây giờ là không phải thực hối hận bại lộ thân phận bị ta bắt trở về. Có phải hay không càng hối hận không có thừa dịp này. Cùng cái nam nhân bẩn thùi đó đem ta giết bỏ. Bạch Lâm, ngươi quả nhiên, không có phụ kỳ vọng của ta, mạnh lên rất nhiều. Chính là ta không nghĩ tới, sự cường đại của ngươi, là muốn dùng để đối phó ta. Nhìn gương mặt phía trước cùng mình có 5 phần giống nhau, Trì Thanh nhẹ nhàng nói. Nàng không thích khàn cả giọng quát to, cũng không thích vô nghĩa lải nhải. Nàng thích dùng từ ngữ đơn giản nhất miêu tả rõ. Ràng nhất mọi chuyện, người này, là chính mình hoài thai 10 tháng rồi. Sinh hạ, là nàng lúc trước muốn xóa sạch rồi lại luyến tiếc xóa sạch. Đứa nhỏ này, 5 năm qua đi, nàng trở nên càng thêm xinh đẹp cũng cao lớn không? Ít, chính là tính cách của nàng vẫn là cùng năm đó giống nhau, bất luận chính mình như thế nào tra tấn nàng, như thế nào làm cho nàng nghe theo lời mình, nàng đúng là vẫn muốn ly khai. Hiện giờ, lại một lần nữa rơi vào đến trong tay của ta, Bạch Lâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đào. Tẩu, cho dù đánh gãy hai chân của ngươi, ta cũng sẽ không làm cho lại. Lần nữa phản bội ta, nghĩ như vậy, Trì Thanh theo ngăn kéo xuất ra một cái đai lưng. Kim, bám ở đai lưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra nhiều điểm tinh. Quang, màu đen dây lưng sớm đã khô cạn, thậm chí nhìn thấy vết máu khô. Màu đỏ sậm, có thể thấy được đã có rất từ nhiều năm trước. Nhìn trước, mặt là thân thể kia, Trì Thanh cười cười, đung đưa cái đai lưng. Có lẽ ta nên cho ngươi hiểu được phản bội ta có kết cục ra sao. Cách chương.